Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 547, chương 544, tiến về nước Nga. 1. Bảy ngày, cái này bảy ngày Sở Phàm cái gì cũng không làm, liền là bồi tiếp các nữ nhân đi chọn áo cưới. Các nữ nhân thử, sau đó để Sở Phàm nhìn, muốn chỉ là như vậy còn không có cái gì. Chủ yếu những nữ nhân này cho Sở Phàm cũng tuyển rất nhiều bộ, nhất định để hắn một bộ thử. Sở Phàm, ngoặc kép, hắn, phiền nhất thử y phục. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Sở Phàm mới rất ít đi dạo phố mua quần áo. Phiền phức a, y phục của hắn đều là các nữ nhân giúp chọn. Trong đó, Quý Đồng mua nhiều nhất, phẩm vị cùng Sở Phàm cũng nhất phù hợp. Chủ yếu là Sở Phàm dáng dấp đẹp trai, lớn lên đẹp trai khẳng định là mặc cái gì đều dễ nhìn lạc. Ngươi đi thử xem mà. Đúng thế, đi thử xem mà. Các nữ nhân này ép lôi kéo, đem Sở Phàm kéo đến gian thay đồ, sau đó đem quần áo kín đáo đưa cho hắn. Tốt a, thử một chút liền thử một chút đi. Dù sao cũng là nhân sinh đại sự, cả một đời cũng cứ như vậy một lần. 620, hai cưới ba cưới cái gì không tính a. Kia cùng lần thứ nhất kết hôn hoàn toàn không giống. Rất nhanh, Sở Phàm đổi lại bộ thứ nhất. Hoa, đẹp trai lạc, vừa ra tới, Sở Phàm liền hấp dẫn lấy tất cả nữ nhân ánh mắt. Đối cho các nàng tới nói, Sở Phàm vốn chính là trên đời này đẹp trai nhất nam nhân. Giờ phút này mặc vào âu phục, có thể cách ăn mặc một chút, đơn giản có thể miểu sát hết thảy minh tinh. Thử lại lần nữa khác, nói không chừng đẹp trai hơn đâu. Ta cũng nghĩ như vậy. Cộng một, đi thôi, lại đi thử xem khác. Tại nữ nhân thúc giục dưới, Sở Phàm lần nữa về tới toilet. Một bộ, hai bộ, ba bộ, đang thử đến thứ 17 bộ thời điểm. Ánh mắt của mọi người toàn thẳng. Wow, đại mẹ nó đẹp trai. Không thử, liền bộ này. Ách, Sở Phàm nói đột nhiên sững sờ. Bởi vì phòng thử áo cổng tụ đầy người, có nữ nhân của mình, cũng có trong tiệm nhân viên, cũng có đến xem áo cưới khách hàng. Những người này nhìn về phía mình ánh mắt, nam nhân ghen ghét, nữ nhân là ái mộ. Quá đẹp rồi, xì, trượt, ân, có người tại chảy nước miếng. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thào, chảy nước miếng là cái quỷ gì a? Ca môn cũng không phải đường tăng, chẳng lẽ còn muốn ăn ta à? Khoan hãy nói, hiện tại rất nhiều nữ nhân rất bụng đói ăn Sở Phàm. Không lo ăn chỗ nào, đối cho các nàng tới nói đều được. Nhất là Sở Phàm các nữ nhân, hận không thể hiện tại liền đầy Sở Phàm. Tại một trận này, ba chít chít, hung hăng tạo đằng Sở Phàm dừng lại, liền bộ này phải không? Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hồ Ly nói, ân, một bộ này đẹp mắt nhất, liền bộ này phải không? Tô Tích Thủy cũng đồng ý nói, ta cũng cảm thấy bộ này đẹp mắt, kia nhất định a. Quý Đồng đi tới, cho Sở Phàm sửa sang lại một cái cổ áo, sau đó nói, bộ này là ta chọn, thế nào, ánh mắt của ta không tệ đi. A, Quý Đồng chọn sao? Trách không được Sở Phàm cũng cảm thấy rất không tệ đâu. Đây cũng không phải nói những nữ nhân khác không có có phẩm vị cái gì. Chỉ là tại nam trang phương diện này, Quý Đồng cùng sở thích của mình nhất hợp mà thôi. Được, kia cho chúng ta bọc lại đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói, áo cưới là mua, một cái cửa hàng khẳng định mua không hết. Dù sao hai mươi mấy cái nữ nhân ánh mắt khác biệt. Bất quá các nàng cũng đều lấy lòng, trả tiền, Sở Phàm một đoàn người rời đi nước Nga còn thừa lại 5 ngày, Sở Phàm cũng không làm cái gì, toàn lực chuẩn bị đi nước Nga sự tình, tỉ như thông chi người A cái gì, Lưu Đông, Tiểu Tiêu, Cường Tử, còn có Phong Tử. bốn người bọn họ khẳng định phải thông báo. Lúc này, Sở Phàm liền ở trường học ký túc xá. Cái gì? Phàm ca ngươi cũng muốn kết hôn? Lưu Đông một mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì? Phàm ca ngươi cũng muốn kết hôn? Lưu Đông một mặt vẻ mặt ngạc nhiên. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi cùng ai kết. Bất quá không có ý tốt hỏi. Dù sao loại sự tình này đúng là không tốt lắm hỏi. Phàm ca, thật hay giả a? Mấy người đều kinh ngạc mà hỏi. Sở Phàm cười cười, nói, ta còn có thể lấy chuyện này lừa các ngươi. Ta có rảnh rỗi như vậy sao? Không phải, kia, Lưu Đông muốn nói lại thôi. Vẫn là không hỏi. Sở Phàm nhìn ra Lưu Đông muốn hỏi cái gì. Hắn nói thẳng, biết tiểu tử ngươi muốn hỏi cái gì. Các nàng đều đi, cùng một chỗ kết. Cái gì? Đều đi, cùng một chỗ kết hôn. Cái này, trước kia chưa từng nghe nói qua a. Không phải, chúng ta không phải còn có cái lên trung học đệ nhị cấp tẩu tử sao? Chẳng lẽ Thái Quả Nhi cũng muốn đi sao? Cái kia Phàm ca, Thái Quả Nhi tẩu tử cũng đi sao? Tiểu Tiêu ngạc nhiên mà hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, đi a, tốt a. Phàm ca liền là Phàm ca, vẫn như cũ là cường đại như vậy a. Ngừng, dừng lại, đừng hỏi nữ nhân mọi người trong nhà là thế nào đồng ý. Dù sao đồng ý là được rồi. Phàm ca, địa điểm ở đâu a? Phong Tử hỏi. Đúng, địa điểm đâu? Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi qua, cho ngươi giúp đỡ chút cái gì? Lưu Đông cũng vừa cười vừa nói. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử mặc dù không nói chuyện, nhưng cùng bọn hắn hai cũng giống như nhau ý nghĩ. Có chút xa, đoán chừng các ngươi đến sớm đi qua. Không, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Cường Tử nói, vậy liền sớm thôi. Đúng a, sớm liền sớm, vừa vặn ta mấy ca có thể họp gặp. Chúng ta thế nhưng là rất lâu không có tại uống rượu với nhau. Lưu Đông nói theo. Đúng a, hoàn toàn chính xác, rất lâu không có tại uống rượu với nhau. Sở Phàm cười cười, nói, tại nước Nga, ngày mốt liền muốn đi, sớm 2-3 ngày đi qua, tốt chuẩn bị một chút, thuận tiện mang các ngươi thể nghiệm một chút nước ngoài phong tình. Cái gì? Đi nước Nga? Lưu Đông mấy người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền một mặt thần sắc hưng phấn. Nước Nga tốt, nghe nói chiến đấu dân tộc muội tử, chiến lực cao. Không cần ngươi động một cái, liền có thể để ngươi vũ hóa thăng tiên cái chủng loại kia. Mấy người lúc ấy liền hứng thú. Kia cái gì, ta không mang theo Trương Nam đi. Chuyện tốt như vậy, nàng đi ta nhiều khó chịu. Đúng đúng, ta cũng không mang theo bạn gái của ta đi. Ta cũng không mang theo. Vợ ta không ở nhà. Mấy người liếc nhau một cái. Sau đó, ha ha ha ha ha. An ý, Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, ta để các ngươi là đi tham gia hôn lễ. Làm sao có một loại vui chơi cảm giác đâu. Đều phải đi, Sở Phàm tức giận nói. Đến lúc đó để các nàng đi cùng các ngươi tẩu tử chơi. Chúng ta bay một mình không phải tốt. Sao? Ý nghĩ này tốt. Nếu như là của người khác lời nói, bọn hắn nữ phiếu không cho. Nhưng Sở Phàm hôn lễ, các nàng dám không cho Lưu Đông bọn người ra ngoài sao? Các nàng không dám. Được rồi, Lưu Đông vui sướng nói ra. Kia ta lúc nào đi? Đêm mai, ngoặc kép, 1.4 ngày kế tiếp. 9 giờ tối, một đoàn người ở phi trường. Quý quân ở trong nước có lẽ tìm không thấy quan hệ an bài chuyên cơ. Nhưng ở nước Nga bên kia, năng lực của hắn so ở trong nước còn muốn lớn. Cho nên, vài khung chuyên cơ từ nước Nga bay tới, chuyên môn tới đón đám người bọn họ. Một nhà không ngồi được a, ngoại trừ các nữ nhân, còn muốn các bằng hữu, còn muốn mọi người trong nhà, còn có, dù sao rất nhiều người. Rất nhanh, tất cả mọi người lên máy bay. Các nữ nhân rất hưng phấn. tập hợp một chỗ líu ríu nói không ngừng. Sở Phàm, ngoặc kép, ai nha mủ, đầu óc ông, liếc nhìn Quý Quân, hắn cũng cùng Sở Phàm biểu lộ đồng dạng, đi sát vách uống chút trà. Quý Quân bất đắc dĩ nói, vô cùng tốt, vô cùng tốt. Sở Phàm đứng dậy vội vàng đuổi theo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.